Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 253, bé Tính Tĩnh của chúng ta lại giận rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, Chu Luật Trầm lại giận rồi. Trong lòng Thẩm Tĩnh dấy lên chút nghi hoặc. Anh ấy để tâm thật sao? Chu Luật Trầm để tâm điều gì nhỉ? Anh để tâm đến sự bất lực của Thẩm Tĩnh và thái độ thờ ơ, chẳng mấy quan tâm của cô. Đúng là anh tự chuốc khổ, bởi vì một khi anh buông tay, Thẩm Tĩnh sẽ không quay đầu lại. Không phải anh trai thanh mai của cô thì cũng sẽ có người đàn ông khác yêu thương cô rời xa anh. Thẩm Tĩnh quay lưng về phía Chu Luật Trầm, nhìn qua cửa kính, ngắm cơn mưa lớn ngoài trời. Làm gì có chuyện gì đâu, cha anh không thích em, đó là chuyện bình thường. Thân phận của chúng ta vốn dĩ có sự chênh lệch rất lớn. Em đâu có ép anh cưới em. Cô không hiểu vì sao mình phải nói điều này hai lần. Mà ý nghĩa thì vẫn như nhau. Ánh mắt Chu Luật Trầm trở nên u ám hơn. Cái máy, bền lâu và giá 22, đó. Em không cần nữa à? Cô cứ nghĩ rằng anh sẽ không nói thẳng chuyện đó. Nhưng cuối cùng anh vẫn hỏi. Giọng điệu bình tĩnh, không một chút gợn sóng. Thẩm Tĩnh ngượng ngùng đẩy anh ra, cố ý giả bộ không hiểu. Trang Minh, chuẩn bị ăn cơm đi. Rồi cô mới nhớ ra rằng Trang Minh đã đến Washington. Chu Luật Trầm nắm lấy cổ tay cô, kéo lại gần. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cảm giác xấu hổ bị bắt gặp khiến cô bối rối. Anh nâng tay, đầu ngón tay khẽ véo vào vành tay đỏ ửng của cô. Rồi cúi sát xuống, ghé tai cô mà nói khẽ. Có lấy hay không thì tùy em. Anh có thể tìm người khác. Dẫn thẳng vào nhà thờ làm đám cưới. Em tưởng anh không thể sống thiếu em à? Thẩm Tĩnh bật cười. Anh cứ cưới đi. Em nhất định sẽ đến tận nơi để xem anh trao nhẫn trong nhà thờ. Xem cô dâu của anh có đẹp hơn em không? Xem anh có dám tuyên thệ trước mặt cha xứ không? Chu Luật Trầm nhếch môi. Thật sự không tiếc. Cô ngẩng đầu kiêu hãnh. Anh cứ thử đi. Không thử. Anh cười, vòng tay ôm cô vào lòng. Thở dài, bé Tĩnh Tĩnh của chúng ta lại giận rồi. Cô cúi đầu. Em đâu có. Thật ra, hai người họ không nên vì sự xuất hiện của Chu Chính Lương mà cãi vã hay chiến tranh lạnh. Mối quan hệ vốn đã mong manh này thực sự không thể chịu thêm bất cứ vết nứt nào. Chu Luật Trầm hôn lên trán cô. Có anh đây, nhà họ Chu không dám can thiệp vào chuyện của anh. Hãy ngoan ngoãn ở bên anh. Không có gì là không xứng đáng. Chỉ cần là người anh thích, dù là đóa hoa dại nơi bùn lầy, trong mắt anh cũng sẽ là hoa hồng. Thẩm Tĩnh không phản bác. Với thân phận và hào quang của anh, tất cả mọi thứ xung quanh anh đều được nâng tầm. Nhưng Chu Luật Trầm, rõ ràng là anh đã nói trước rằng sẽ không cưới em. Nếu không có chuyện trở thành bà Chu, cô cũng chẳng muốn nói thêm làm gì. Chiều tối, Chu Luật Trầm yêu cầu cô lấy túi sách đi cùng anh đến dùng bữa tối tại trang viên Long Island. Trước đó, anh tặng cô một căn nhà. Căn nhà này là do cô lựa chọn, nằm trên đỉnh đồi Beverly Hills. Đúng là Thẩm Tĩnh luôn biết chọn. Cái gì cũng muốn thứ tốt nhất. Cô chỉ tiện miệng nhắc đến. Nhưng Chu Luật Trầm lại để tâm. Căn nhà trên đỉnh đồi có tầm nhìn tuyệt vời, nhưng vì giá cả quá cao nên đã treo bán rất lâu mà chưa có người mua. Dĩ nhiên, tổng tài Liên Hành không ngần ngại chi ra một khoản tiền lớn để mua lại. Chu Luật Trầm lấy tay từ túi quần ra, mở bàn tay cô ra rồi đặt chiếc chìa khóa nhỏ tích hợp chip điều khiển từ xa vào lòng bàn tay cô. Anh im lặng một lúc, chậm rãi nói, chìa khóa biệt thự Beverly Hills, như thế này đã đủ để xin lỗi chưa? Đây là quà thất tịch của em, được không? Thẩm Tĩnh ngẩn người, thất tịch sao? Cô đã quên mất ngày này rồi. Căn nhà, cô nhận lấy, căn biệt thự trên đỉnh đồi Beverly là thứ không dễ dàng mua được. Hàng xóm kế bên lại là ngôi sao thể thao mà cô yêu thích. Có thời gian, nhất định cô phải đến tận nơi xin chữ ký. nhét chìa khóa vào túi sách. Hành động của cô chẳng khác gì một trà xanh, chỉ biết trục lợi. Được rồi, Chu hội trưởng, cô gọi tài xế, đưa tôi đến xem nhà. Tôi sẽ quay về trong tối nay. Nhân tiện ở New York, Thẩm Tĩnh đến thăm một khách hàng của Thắng Bằng, một tổ chức tài chính lớn đang hợp tác với công ty. Cô cũng bay đến Los Angeles để gặp gỡ người hàng xóm nổi tiếng. Xin chữ ký, chụp ảnh cùng, rồi đăng lên mạng xã hội đầy phấn khích. Cuộc sống của cô thực sự rất đơn giản. Cách chương.